một phen Thánh Quang Thành này, vững tin không ai ở phía sau, Ninh Thành một lần thời gian luân, đem Thánh Quang Thành này đánh thành đất bằng phẳng, lúc này mới rời đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Cách Chương